Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, giơ lên thật cao tay. Mourinho ở Quaresma cầm bóng một khắc đó lại đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Hắn biết Quaresma năng lực, có thể hồi thứ tầm thường thành thần kỳ, đội bóng bên trong cứng đầu cứng cổ hai cái trung vệ. E sợ không phải là đối thủ của Quaresma. Quả nhiên, cái ý niệm này vừa sản sinh, Quaresma liền ghi bàn, Mourinho không nhịn được chết sức lực vò vò trán của chính mình. Cực kỳ đau đầu, trứng cũng đau, vị trí này Quaresma có chút khó giải a. Có hai loại tiên phong theo Mourinho là khó giải, một loại là Drogba như vậy sức mạnh vô song. Hắn ở vùng cấm bên trong thật giống như tháp hải đăng. Rọi sáng đội bóng phe tấn công hướng về. Nổi giận gầm lên một tiếng là có thể nghiền ép đối thủ hàng hậu về. Như bây giờ tiên phong đã ở Chelsea trong đội. Mà một loại khác chính là Quaresma như vậy. Dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Bất luận ở phòng thủ cỡ nào nghiêm mật tình huống. Đều có thể chế tạo ra sát cơ. Thật giống như vừa nãy, đừng xem hắn bị bốn người kèm cặp, nhưng hắn đột phá lựa chọn nhưng hình thành một chọi một cục diện. Sau đó đem Terry khiến cho chật vật, nếu như Quaresma cũng ở Chelsea, như vậy hai loại khó giải tiên phong liền đầy đủ hết. Chelsea liền đem nắm giữ ở bất kỳ tình huống gì dưới uy hiếp đối thủ khung thành năng lực. Đáng tiếc, Quaresma ở đối diện. Hơn nữa vừa đâm Chelsea một đao, Quaresma ghi bàn để trước máy truyền hình hết thảy pháo thủ fan bóng đá đều kích động đến nhảy lên. Dù cho là bọn họ quốc vương Henry, cũng không có xuất sắc như thế kỹ thuật. Bọn họ đã hoàn toàn quỳ gối ở Quaresma không gì sánh kịp kỹ thuật bên dưới. Wenger càng là không ngừng mà ở đây một bên vỗ tay. Gian nan như vậy cục diện. Quaresma nhưng trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số, đặc biệt là cái này ghi bàn độ khó, quả thực làm người không cách nào hình dung. Thời khắc này, Wenger thậm chí cảm thấy, đem Quaresma từ Porto mang tới Arsenal, có thể sẽ thành vì chính mình toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên chính xác nhất quyết định. Điểm số biến thành 1-1, cục diện cũng thuận theo trở nên tế nhị. Bóng đá vốn là lẫn nhau đánh cờ game, ngươi lùi ta liền tiến vào, ngươi tiến vào ta liền lùi, nếu không thì chính là một mất một còn. Cục diện tựa hồ lại trở về xa một chút, Chelsea không thể không lần thứ hai ép đi ra. Nơi này là Stamford Bridge, là bọn họ sân nhà, bọn họ so với Arsenal thủ thắng quyết tâm càng kiên quyết. Đối mặt Chelsea áp bức, Quaresma công thành lui thân, không còn ngu đột xuất trùng cướp, hắn muốn tiết kiệm điểm thể năng, hắn luôn cảm thấy cái này điểm số sẽ không là cuối cùng điểm số. Hắn cũng nhất định còn có cơ hội để phát huy. Hiện tại, Bridge lại bắt đầu cùng mình như hình với bóng. Quaresma ghi bàn để Chelsea lại nghĩ tới hắn khủng bố cùng không nói lý. Nơi nào còn dám thả hắn? Nhìn Bridge tấm kia xám ngắt mặt, Quaresma liền rất muốn nhổ nước bọt một hồi. Ngươi cùng ta như hình với bóng, không phải cho vợ của ngươi cùng Terry chế tạo không gian sao? Có điều có chút không thể nói lời đến như vậy thấu. Trong lòng mình nhạc a một hồi là được. Trận đấu bắt đầu tiến vào giằng co trạng thái. Chelsea tuy rằng chiếm cứ chủ động, nhưng Arsenal cũng chậm chậm đứng vững bước chân, cho dù bị động một ít, cũng không có mới vừa mở màn thời điểm chật vật. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua đến rất nhanh, làm trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một thời điểm tranh tài. Hai bên cầu thủ mới hậu chi hậu giác, nguyên lai hiệp một đã kết thúc, giữa sân nghỉ ngơi 15 phút, Quaresma thể năng cũng khôi phục một chút. Hiện nay đến xem, hắn thể năng tình hình đại khái cũng là so với nghề nghiệp cầu thủ bình quân trình độ thoáng cao. Hơn một chút, nếu như không phải có ML hàng thể năng như thế buồn nôn giả thiết. Quaresma sợ là sớm đã biến thành ba phổi thổi phồng. Hiện tại tuy rằng cũng vẫn được, có thể nếu như liều mạng một hồi, phòng trừng hắn cũng đến rút gân. Vốn tưởng rằng hiệp 2 Chelsea gặp kéo dài hiệp 1 áp bức chiến thuật, cũng không định đến chính là Mourinho, nhưng ném xuống sáo lộ, trực tiếp cùng ngươi chơi nổi lên đơn giản thô bạo. Hai cánh truyền vào trong, bên trong Ruiz La Ba cùng Crespo hai đại trung phong cướp đánh đầu. Mặt sau còn mai phục Lampard cùng sút xa có một cước Essien. Như thế thuần khiết anh thức oanh tạc, nhưng đem Arsenal nổ thành sứt đầu mẻ chán. Hết cách rồi, Drogba cái này gia súc không phòng ngự được a. Dù cho là Campbell thay quân lại đây, hắc lại vừa cứng cũng giang không được hắc lại vừa cứng. Hơn nữa Crespo tên này thế giới cấp trung phong, cũng không phải Senderos cái này non nớt tay mơ có thể phòng thủ được. Như thế chỉ trong chốc lát, Layman đã liên tục làm ra mấy lần trước cửa cứu thua. Bận bịu đến một thớt, này chiến thuật đúng là không hề che giấu chút nào, hoàn toàn quang minh chính đại. Đương nhiên, trên không oanh tạc cũng mang ý nghĩa giữa sân sức khống chế giảm xuống. Tấn công trọng tâm chuyển đến đường biên sau, chỉ cần Arsenal có thể đánh ra phản kích, trái lại có thể nhanh chóng thông qua giữa sân, uy hiếp Chelsea khung thành, tựa hồ cục diện lại biến thành ai trước tiên đâm chết ai tình hình. Chỉ có điều khả năng Chelsea trong tay cầm chính là đại khảm đao, mà Arsenal thì lại nắm dao găm nhỏ, không có đầu súng đều đâm đến người chết, huống chi là chủy thủ đây. Quaresma liền vẫn đối với sự phản kích của chính mình có lòng tin. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có lòng tin công phá bất luận cái nào đối thủ khung thành. Ta có thể muốn đăng đỉnh thế giới giới bóng đá nam nhân, làm sao có khả năng bị trước mắt cảnh khốn khó cản trở cản. Đứng ở Arsenal phòng thủ khu ở ngoài, ở Henry cũng đã ở vòng ngoài cấm địa trợ giúp phòng thủ tình huống. Quaresma một người ở mặt trước có vẻ như vậy đột ngột. Hắn tay vẫn nâng đến cao cao, thật giống như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn Arsenal phản kích phương hướng, đem bóng truyền cho ta. Cái tay kia vẫn không có buông ra, dù cho là Chelsea lại đánh mạnh, hắn cũng ngoan cường dơ. Hắn chính là muốn cho các đồng đội có một cái niềm tin kiên trì. Chúng ta chỉ cần một lần phản kích, cái kia dơ lên thật cao cảm giác nhuộm mỗi một cái Arsenal fan bóng đá hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ở đội bóng gian nan nhất thời khắc bên trong, Quaresma vẫn không có từ bỏ đối với thắng lợi theo đuổi. Cái này chẳng lẽ bất chính hẳn là Arsenal từ từ bị làm hao mòn tinh thần sao? Ở Quaresma hành động thực tế khích lệ dưới, Arsenal trên sân cầu thủ tựa hồ càng nhiều một luồng kiên định cùng quyết chí tiến lên. Phòng thủ cũng mang theo càng mãnh liệt khí thế. Không phòng ngự được cũng phải từ trên người ngươi cắn khối tiếp theo thịt đến. Toàn bộ vùng cấm, tựa hồ cũng bị bọn họ bùng nổ ra chiến ý bao phủ. Huyết tính Arsenal, tựa hồ và mỹ lệ đi ngược lại, nhưng tương phản mãnh liệt này nhưng càng khiến người ta thay đổi sắc mặt. Rốt cục, Chelsea tấn công bị chung kết. Senderos bản cuộc tranh tài lần thứ nhất ở cùng Drogba đối kháng bên trong đạt được thắng lợi. Đánh đầu giải vây, đem bóng đỉnh ra ở ngoài vùng cấm. Henry cướp ở Lampard trước bắt được quả bóng, thậm chí không cần ngẩng đầu quan sát liền biết, ở phía trước cánh phải, còn có một cái giơ lên thật cao tay, không hề do dự chút nào, cũng không có bất kỳ chần chờ. Henry tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân đem bóng xa xa đá ra. Đá hướng về Quaresma phương hướng. Dù cho đối với Quaresma còn cũng không đủ quen thuộc cùng hiểu rõ, có thể một khắc đó, Henry chính là tin tưởng Quaresma chắc chắn sẽ không để bọn họ thất vọng. Chờ Henry đem bóng đá ra sau bởi vì dùng sức quá mạnh mà ngã xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên lại, phương xa,